Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, với ngươi, không phải là chuyện tốt, nếu như Càn Minh kiếm pháp cảnh giới thứ hai, không ta có kiếm. Là quân cửu, thần trước đó chỗ lý giải như thế, thông qua tẩu hỏa nhập ma đạt tới, không, ta, cảnh giới mà nói, cái kia đã tu đạt. Nhân kiếm hợp nhất, cảnh giới Lê Cầm, nhất định đã trải qua một cái tẩu hỏa nhập ma cảnh giới. Vậy vì sao nàng, khi đạt tới, nhân kiếm hợp nhất, về sau, sẽ còn tẩu hỏa nhập ma? Còn nữa, Lê Cầm tẩu hỏa nhập ma về sau, cô Vân Viễn cùng Mộng Đông liền bên, trong đem Càn Minh bảo kiếm phong ấn, bọn họ là muốn cứu Lê Cầm, vẫn là muốn giữ lại Càn Minh chi lực lấy áp chế lúc ấy thiên sát đâu. Còn nữa, có phải là hay không bởi vì tẩu hỏa nhập ma, Lê Cầm liền cùng Càn Minh bảo kiếm giải trừ khế ước, quân cửu thần đến nay đều không biết mình phải chăng có thể cùng Càn Minh bảo kiếm giải trừ khế ước, nên như thế nào giải trừ? Trục Vân cung chủ một mực nuôi quý Giang Lan cái này cửu lê đời sau, vì là một ngày kia có thể khiến cho quý Giang Lan trưởng khống Càn Minh bảo kiếm. Cái kia Lê Cầm đâu? Nàng cướp đi quý Giang Lan, lại phí hết tâm tư cướp đi a? Chạch, phải chăng có cùng Trục Vân cung chủ một dạng mục tiêu? Nàng đã không cách nào một lần nữa trưởng khống Càn Minh sao? Quân cửu thần đem chính mình nghi hoặc cùng lo lắng tất cả đều nói hết. Hắn quay đầu nhìn về phụ thân nhìn tới, lại nói, phụ thân, nàng nếu đi qua mật, đạo qua băng hải, nàng nhất định biết được tại Vân Không Đại Lục, chân khí có, thể khôi phục, nàng bất tử thân đã có thể khôi phục, nàng làm gì phí lớn, như vậy sức lực cùng chúng ta tranh, cần gì phải tại cô gia ẩn núp lâu như vậy. Cố Bắc Nguyệt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, ta lo lắng nhất chính là, nàng mục tiêu không phải chúng ta, mà là cô Vân Viễn. Nghe lời này một cái, quân cửu thần bên trong lộ ra bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt. Hắn tức giận nói, hai người bọn họ đánh nhau, đem chúng ta đùa bỡn xoay. Quách, Cố Bắc Nguyệt yên tĩnh hai con ngươi lộ ra mấy phần nghiêm túc. Hắn nói, cái này Càn Minh chi lực cùng thiên sát địa sát phía sau, sợ là còn có chúng ta, không biết bí mật. Quân cửu thần suy tư chốc lát, nghi ngờ hỏi, Lê Cầm trên người có giao tộc huyết thống, việc này cô Vân Viễn nhưng có biết? Việc này đối với Lê Cầm trưởng khống Càn Minh nhưng có trở ngại. Cố Bắc Nguyệt xoay người lại hỏi, ý ngươi là? Quân cửu thần thật sự nói, phụ thân, ta hoài nghi Lê Cầm năm đó cũng không có đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Ta còn hoài nghi Càn Minh chi lực cảnh giới thứ ba có thể áp chế qua huyết lệ chi lực. Cố Bắc Nguyệt lông mày hơi khép, suy tư là không có nghe quân cửu thần lại nói cái gì. Nhưng là quân cửu thần biết rõ hắn có đang nghe. Quân cửu thần không tiếp tục nói đi xuống. Chờ lấy, sau nửa ngày, Cố Bắc Nguyệt mới dương mắt nhìn tới, ánh mắt khá là ngưng trọng, hắn nói, nam thần, nếu như Yến Nhi nói là đúng, vậy cái này, không ta, không kiếm, nhân kiếm hợp nhất, với ngươi, có thể đều không phải là chuyện tốt. Quân cửu thần bản liền có chút bất an, nghe phụ thân vừa nói như thế, hắn ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn nói, phụ thân sợ là cùng hài nhi nghĩ đến cùng nhau đi. Chú ý Phi Yến nói qua, nếu như không ta là mất đi bản thân, cái kia đạt thành không ta có kiếm cảnh giới về sau hẳn là người bị Càn Minh chi lực trưởng khống, mà không phải người còn có thể trưởng khống Càn Minh chi lực. Nếu như theo Cố Phi Yến ý nghĩ này phỏng đoán xuống dưới, cảnh giới kế tiếp, nhân kiếm hợp nhất, cái kia hẳn là càng sẽ mất đi chính mình mới đúng. tương đương với tại Càn Minh kiếm pháp bên trong, người cũng không phải chủ đạo, lực mới là chủ đạo, người chỉ là Càn Minh chi lực đạt tới trạng thái mạnh nhất phụ tá, thậm chí có thể sẽ là vật hy sinh. Cố Bắc Nguyệt nói, việc này không thể vọng tưởng kết luận, cần truy đến cùng, ngàn vạn không thể chủ quan. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu. Cố Bắc Nguyệt tựa như có chút khó khăn, muốn nói lại thôi. Quân Cửu Thần cười nhạt cười, nói, phụ thân không cần nhiều lời. Hải Nhi Minh, Bạch, tách rời nhiều năm, hai cha con ăn ý vẫn như cũ. Cố Bắc Nguyệt cũng cười, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút vui mừng. Hắn nhìn Quân Cửu Thần hồi lâu, thận trọng mà giúp Quân Cửu Thần sửa sang lại vạt áo. Ánh mắt ôn hòa từ ái, nghiễm nhiên chính là một người cha hiền. Hắn nói, cái gì đều không cần bận tâm, chỉ cần ngươi cho rằng là đúng, đi, làm chính là. Quân Cửu Thần lại một lần gật đầu, biểu lộ yên tĩnh mà nghiêm túc. Lúc này hắn cực kỳ giống khi còn bé bộ dáng, nghiêm túc thuận theo, yên tĩnh hiểu chuyện, chỉ là không giống với khi còn bé là bây giờ hắn ánh mắt nhiều hơn một phần nam nhân kiên định. Quân Cửu Thần đứng dậy muốn đi, có thể do dự một chút vẫn là ngừng bước. Hắn quay đầu nhìn lại, hỏi, phụ thân, Hải Nhi có đôi lời, không biết, có nên nói hay không? Cố Bắc Nguyệt nhàn nhạt mà cười, phụ tử không phải quân thần, sao là có làm hay không nói chuyện, ngươi nghĩ nói đã nói, nói thẳng. Quân Cửu Thần cũng cười, nói thẳng, Hải Nhi hy vọng phụ thân có thể mang Minh Thần về nhà, hảo hảo dưỡng bệnh. Hắn chỉ nhắc tới Minh Thần, cũng không có đề cập mụ mụ. Hắn ngược lại không phải cố ý vì đó, chỉ là thuần túy hy vọng Minh Thần có thể về nhà dưỡng bệnh. Về phần cha mẹ sự tình, hắn không muốn cũng không có tư cách can thiệp quá nhiều. Quân Cửu Thần lại bổ sung, Yến Nhi trách nhiệm chính là Hải Nhi trách nhiệm. Càn Minh đã tại Hải Nhi trên tay, Hải Nhi đối với thiên hạ này cũng có trách nhiệm. Hải Nhi cảm thấy đúng, sẽ làm đem hết toàn lực đi làm tất cả. Còn mời phụ thân yên tâm. Cố Bắc Nguyệt vỗ vỗ Quân Cửu Thần vai, chỉ gật đầu, cũng không trả lời. Quân Cửu Thần cũng không biết phụ thân là có phải không đáp ứng, nhưng là hắn biết rõ phụ thân đem hắn nói chuyện để trong lòng. Quân Cửu Thần sau khi rời đi, Quân Cửu Thần vẫn trở lại Tần Mẫn cửa phòng. Hắn đứng đó một lúc lâu, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền đi đẩy cửa. Thế nhưng cửa từ giữa đầu khóa lại, hắn đẩy không ra. Hắn lại vô thanh vô tức đi về bên tường đứng đấy. Lần này hắn vai dựa vào vách tường, có chút ngửa đầu, cũng không biết hắn đang suy tư cái gì. Cả người cho người ta cảm giác so với cái này thật sâu bóng đêm còn yên tĩnh. Hồi lâu hắn mới chậm rãi đóng lại mắt. Sáng sớm hôm sau, trong phòng đột nhiên truyền đến gào khóc, tiếng khóc phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Tiếng khóc này là Tiểu Niệm Trần đứng một đêm. Cố Bắc Nguyệt lập tức mở to mắt đi gõ cửa. Tần Mẫn, chuyện gì xảy ra? Trong phòng, Tần Mẫn đã cho Tiểu Niệm Trần bắt xong mạch, nàng một bên ôm lấy Tiểu Niệm Trần, một bên trả lời, không trở ngại, gặp ấp mộng. Cố Bắc Nguyệt lúc này mới thở dài một hơi, hắn liền đứng chờ ở cửa, nghe Tần Mẫn dỗ hài tử hay là rất có một bộ, hắn hiểu rất rõ, nào có thể đoán được. Hắn đợi đã lâu, Tiểu Niệm Trần vẫn là khóc một mực, khóc không có ngừng dưới xu thế. Hắn ý thức được không thích hợp, đang muốn hô Tần Mẫn, Tần Mẫn lại mở cửa phòng ra, vội vàng nói, dỗ không được, đánh thức hắn. Cố Bắc Nguyệt vừa nói, một bên vào cửa, bước xa hướng giường hẹp đi. Mà Tần Mẫn lại sững sờ, đối với thấy ác mộng hài tử, nếu là dỗ không được, cũng chỉ có thể trực tiếp tỉnh lại. Biện pháp này, nàng vẫn luôn rất rõ ràng nha. Nàng nhất định gấp gáp đem quên đi. Tần Mẫn không để ý tới nhiều như vậy, liền vội vàng đi tới. Cố Bắc Nguyệt đã cố định trụ tại trên giường, kịch liệt quay cuồng Tiểu Niệm. Trần đang tại tỉnh lại hắn. Hắn hô Tiểu Niệm Trần danh tự, vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Niệm Trần mặt cùng tay nhỏ. Tần Mẫn liền tranh thủ một bên màn che mở ra, để cho ngoài cửa sổ quang toàn bộ chiếu vào. Rốt cục, Tiểu Niệm Trần bình tĩnh lại, tiếng khóc nhỏ dần, con mắt dần dần mở ra, mê mang mà nhìn xem Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn. Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn song song thở dài một hơi. Cố Bắc Nguyệt ôn nhu nói, là ba ba, đừng sợ. Cơ hồ là đồng thời, Tần Mẫn ôn nhu mở miệng, mẹ tại, đừng sợ. Tiểu Niệm Trần mê mang ánh mắt tại giữa bọn hắn qua lại hai ba phiên. Hắn dần, dần hoàn hồn, lại đột nhiên oa một tiếng lại khóc. Ô ô, ta muốn a chẹt, ta muốn a chẹt, ngoặc kép, hết chương.